Án Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 68. Lịch Dị Cơ thuyết tề hàng Hán. Đại binh của Hán Vương đến Huỳnh Dương, trước tiên sai Vương Lăng thám thính tin tức trong thành. Trong thành dẫu có quan lại trấn giữ nhưng không có binh mã. Nghe tin quân Hán tới nơi, quan thú lệnh là Ngô Đan vời phụ lão tới, nói: Hán Vương là bậc trưởng giả, chẳng thể để lỡ. Chúng ta nên mở cửa thành đầu hàng, chớ để động can qua mà phải chịu tên đạn. Các phụ lão đều nói: Xin nghe theo mệnh lệnh. Vì vậy thú lệnh Ngô Đan bèn đem các phụ lão ra ngoài thành nghênh đón quân Hán. Hán Vương đem đại binh vào thành, yên vỗ dân chúng xong xuôi thì quân Trung Ly Muội vừa tới. Quân Do Thám báo với Hán Vương rằng Trung Ly Muội dẫn 1 vạn quân cách Huỳnh Dương 30 dặm hạ trại. Hán Vương nói: Trung Ly Muội từ xa tới đây, quân mã mệt mỏi, ta nên đem quân ra đánh, không thể đợi chúng hạ trại xong, e rằng nhất thời khó mà đánh được. Rồi bèn sai 4 tướng Vương Lăng, Chu Bột, Quán Anh, Chu Sương, mỗi người đem 3.000 quân chia đường ra đánh, vây chặt lấy Trung Ly Muội. Trung Ly Muội còn chưa hạ trại xong, thấy quân Hán từ 4 mặt xông lại đánh, vội ra nghênh địch. Thấy tả có Vương Lăng, hữu có Chu Bột, trước có Quán Anh, sau có Chu Sương, 4 mặt giáp công, Trung Ly Muội làm sao chống đỡ cho nổi, vội vàng bỏ doanh tháo chạy. 4 tướng cùng đem quân mã đuổi theo. Quân Sở thấy không có chủ tướng, sớm tự rối loạn, tan chạy tứ tán. Quân Hán ra sức truy sát, bắt sống không biết bao nhiêu mà kể. Ngựa cùng khí giới cũng đều thu được cả. Các tướng đều cùng nhau cướp lấy. Vì thế mà Trung Ly Muội dẫn theo đám tản quân chạy thoát được ra đường lớn mà đi. Các tướng bèn về gặp Hán Vương. Hán Vương cả mừng, trọng thưởng cho cả 4 tướng. Bá Vương đích thân đem đại binh tiến đến thành cao, thì nghe tin Tào Cữu đã tự sát. Hán Vương đã lấy được thành cao, sai anh bố Trần Đồng trấn thủ. Trung Ly Muội đánh Huỳnh Dương, bị quân Hán đánh bại, cả 2 nơi đều thất lợi. Bá Vương bèn đóng quân lại ở Quảng Vũ, từ đó 2 bên cùng cầm cự với nhau, không giao chiến. Hàn Tín đóng quân ở đất Triệu, nhân thấy Bá Vương nhất tề khởi binh cứu thành cao, Huỳnh Dương, nên còn chưa đánh Tề. Tề Vương Điền Quảng nghe tin đại binh của Hàn Tín sắp tới đánh, thì lo lắng. Dân chúng 1 ngày tới 10 mấy phen kinh hoàng. Chuyện ấy truyền đến Huỳnh Dương, Lịch Sinh biết tin đó, thầm nghĩ: Tề Vương kinh sợ như vậy, nếu đến trình bày rõ điều lợi hại, thì Tề nhất định sẽ quy hàng. Chẳng cần động binh mà dốt có thể hàn được hơn 70 thành nước Tề, thì cái công của ta cũng chẳng nhỏ vậy. Lịch Sinh bèn đến gặp Hán Vương, mật tâu rằng: Nay Yên Triệu đã định, duy Tề chưa hạ được. Những con cháu họ Điền là lớn mạnh nhất, ở gần Sở mà hay gian trá. Dẫu có sai 10.000 quân đến, cũng chưa có thể mấy tháng 1 năm mà phá được vậy. Thần ngửa cậy minh chiếu của đại vương, cùng dựa vào 3 tấc lưỡi, trình bày lợi hại, thuyết tề hàng Hán, sai làm phên dậu phía đông, chẳng cần vất vả phải dương cung tên mà có thể bẻ được quân của người. Ấy chính là thượng sách trong mưu kế vậy. Hán Vương nói: Nếu tiên sinh quả có thể thuyết tề theo Hán, khiến khỏi phải động can qua, thì đó là cái phúc của sinh linh một nước, là cái lợi trăm đời không hết vậy. Nhân khi quân mã của Hàn Tín còn chưa động, tiên sinh hãy mau đến thuyết tề ngay đi. Lịch Sinh bèn đem theo tùy tùng từ biệt Hán Vương sang nước Tề. Đến Tề rồi, Lịch Sinh không vào nhà quán xá mà tới thẳng Vương Phủ, sai người truyền tâu vào rằng: Sứ Hán là Lịch Dị Cơ, đặc ý xin yết kiến Tề Vương để trình bày lợi hại, cứu cho sinh linh một nước. Quân canh cửa tâu với Tề Vương. Tề Vương bèn mời Lịch Sinh vào. Lịch Sinh theo lối cửa giữa, thong thả đi vào, tựa như không có ai bên cạnh. Tề Vương giận nói: Ngươi tới nước ta, muốn đem lời thuyết phục, lại dám dùng lễ ngang hàng mà vào gặp, thế là có ý coi thường nước ta không có mẫu quân đội nào ư? Lịch Sinh nói: Hán Vương có quân mặc giáp 100 vạn, uy trấn trong ngoài. Hàn Tín đóng quân ở đất Triệu, đang muốn ngay lập tức cuốn đất tới đây. Dân Tề này như cá bơi trong nồi, nguy ở sớm tối, ngôi vị này của đại vương cũng khó mà giữ được vậy. Lần này tôi đến đây, vừa là để cứu mạng cho muôn dân, vừa là để bảo vệ cho đại vương khỏi hoạn nạn. Thực là người chủ thề cho nước Tề, là sứ mệnh của thượng bang, chứ đâu có cầu xin gì ở đại vương, làm sao lại phải chịu khuất theo lễ mà gặp mặt đây. Nếu như đại vương không muốn giữ cho nước Tề, thì cứ lập tức giết tôi mà giữ cho đúng lễ quần thần. Còn nếu như muốn tính kế cho trăm họ, thì làm sao lại không theo như ý muốn của tôi cho được. Tề vương nói, nước Tề ta đất rộng mấy ngàn dặm, quốc phú bình cường, phía nam có thể ngăn cách sông Hoài với Sở, phía bắc trấn nước Yên hùng mạnh, phía tây có Ngụy Triệu, phía đông giáp bờ biển, bên trong có văn thần an trị, bên ngoài có võ tướng giữ biên, ép giáp đóng binh, ngồi xem thắng bại, làm sao lại có thể nguy trong sớm tối được. Lịch Sinh than bảo, đại vương làm sao lại khinh người quá thế, đại vương tự liệu rằng mình so với Hạng Vương vô dụng thế nào. Hạng Vương được Quan Trung mà chẳng thể giữ, chạy đến Bành Thành mà chẳng thể địch. Năm nước đều phản, Quan Trung mất hết. Nay nước Tề chỉ có mảnh đất ngàn dặm mà lại muốn chống chọi với quân Hán, vẫn luôn toàn thắng, chẳng cũng lầm lắm sao. Tề Vương trầm ngâm không nói gì, Lịch Sinh lại nói, đại vương chớ nên trầm ngâm, trước hết hãy xem thiên hà hiện hướng về đâu, rồi sau khắc thấy hưng vong đã xác quyết. Tôi không rõ đại vương quả có thể biết thiên hà nay quy về đâu hay chăng. Tề Vương nói, ta không biết. Lịch Sinh nói, nếu đại vương không biết thiên hà nay quy về đâu, thì chớ nên cho tôi là dùng lễ ngang hàng vậy. Sự thế hiện giờ, Sở tựa như mạnh nhưng thực là yếu, Hán tựa như yếu nhưng thực là mạnh. Đất đai trong thiên hà, Hán đã có đến 7-8 phần, mà Sở chỉ có 2-3 phần thôi, lại chẳng biết sửa đức, chỉ ngang dọc làm bừa, chẳng tự tu tỉnh. Nay Hán vương cho quân mặc áo trắng, phát tang cho nghĩa đế, ban ân uy khắp thiên hạ, nên thiên hạ chẳng đâu không tin theo. Sáng so nhật nguyệt, đức ngang nhiêu thuấn, hiện có thóc lúa đầy kho, trấn hiểm ải thành cao, cứ cửa khẩu phi hồ, chặn đường thái hàng, giữ bến bạch mã, vỗ yên trăm họ, nhòm ngó thiên hạ. Tôi biết nơi mà thiên hạ hướng về, thực là Hán chứ chẳng phải Sở vậy. Đại vương khá mau quy phục, trở giáo cởi giáp, mở cửa thành nạp khoản, để bảo toàn cho sinh linh cả thành là thượng sách muôn đời vậy. Lần này tôi đến đây, thực là vì Tề chứ chẳng phải vì Hán, đại vương nên nghĩ cho chín. Tề vương nghe Lịch Sinh nói, đứng dậy tạ rằng, tiên sinh lần này đến đây thực là vì quả nhân, vừa nãy quả nhân nói năng mạo phạm, dám mong thứ tội. Xin hỏi, nay quy hàng thế nào? Lịch Sinh nói, đại vương trước tiên sai người mang hàng biểu, tôi sẽ ở đây đợi Hán vương tới, rồi cùng đại vương gặp mặt một thể. Có Điền Hoành đứng bên cạnh, bèn nói, Hàn Tín hiện đóng quân ở Triệu Thành, e rằng sẽ đến đây trước, nếu đại vương không có phòng bị, thì lấy gì mà chống? Lịch Sinh nói, lần này tôi đến đây chẳng phải là tự ý đi riêng, mà là phụ minh chiếu của Hán vương đến, Hàn Tín há dám chống lại ư? Tề vương nói, tiên sinh hãy viết thư cho Hàn Tín, ước hẹn lui binh thì mới chuẩn tín. Lịch Sinh nói, tôi sẽ viết thư gửi tới cho Hàn Tín biết. Lịch Sinh lập tức viết một phong thư, sai tùy tùng cùng sứ Tề sang Triệu để ngăn Tín khỏi tiến binh. Lại nói, Hàn Tín đóng quân ở Triệu đã lâu ngày, đang muốn bản kế phạt Tề, thì bỗng có người vào báo. Lịch đại phu sai người đem thư tới. Hàn Tín lệnh cho vào trướng, kẻ ấy nói, lệnh đại phu phụng chiếu Hán vương, đến Tề trình bày lợi hại, Tề vương xin bãi binh thỉnh hàng, nay đã soạn biểu đưa tới thành cao, hơn 70 thành nước Tề đều về theo Hán cả, có bức thư ở đây, xin dâng lên nguyên soái. Hàn Tín nhận thư xé ra đọc, thấy thư rằng, Hán đại phu Lịch Dị Cơ dập đầu, gửi thư tới dưới trướng Hàn nguyên soái, tôi phụng chỉ Hán vương đi sứ nước Tề, thuyết Tề bãi binh nghỉ chiến, dũng lòng quy phủ, thuận với mệnh trời, cùng theo vương hóa, ấy là điều nhờ thánh minh của Hán vương mà thực cậy uy đức của nguyên soái, chẳng cần động sắc mặt mà hạ được hơn 70 thành nước Tề, khỏi phải khó nhọc Hán mã cho ba quân, cứu giúp tính mạng sinh linh của một nước. Nay viết thư này bẩm lên, xin nguyên soái bãi can qua, rút quân về thành cao, nghỉ quân dưỡng uy để đem binh phạt Sở, cho 6 nước hướng theo mà mở mang đại nghiệp. Công lao của nguyên soái đáng khắc vào vạc đỉnh, tôi không dám tham công lớn ấy là của mình vậy. Dị Cơ lại hai lạy. Hàn Tín đọc xong thư, mừng lắm, nói với sứ giả rằng, nếu như đại phu đã hạ Tề rồi, ta sẽ lập tức rút quân về thành cao, cùng Hán vương hội quân phạt Sở. Tài Vương hãy nghe ngóng khi nào quân Hán đến Tử Châu, thì sai quân đến hiệp trợ, cùng dốc sức phá Sở. An Tín viết thư hồi âm xong, bèn cho sứ giả về Tề báo cho Lịch Sinh biết. Lịch Sinh được thư vào gặp Tề Vương. Tề Vương rất mừng, bèn cùng Lịch Sinh suốt ngày ca hát uống rượu, không lo gì đến việc nước nữa. An Tín từ khi nhận được thư của Lịch Sinh, cùng Trương Nhĩ bàn bạc đem quân triệu từ Thành Cao hội với Hán Vương, họp binh một nơi để đánh Sở. Vừa định ra lệnh cho ba quân, thì chợt thấy có một người đứng dưới thềm, kêu to rằng: "Không được, không được, nếu nghe theo lời Lịch Sinh thì sẽ lầm lỡ mất đại sự của Nguyên Soái. Tôi có một kế khiến 70 thành nước Tề có thể dễ dàng được ngay mà công ấy đều của Nguyên Soái cả." Kẻ ấy là ai? Chính là Khoái Triệt, Tự Văn Thông, mưu sĩ nước Yên. Tế nói: "Ngươi thấy thế nào mà lại cho là không thể rút quân về?" Triệt nói: "Ngài đem mấy vạn quân mặc giáp đã hơn một năm nay mà chỉ hạ được hơn 50 thành nước Triệu. Nay Lịch Sinh chỉ là một kẻ nho sĩ dựa vào ba tấc lưỡi đem mấy câu nói mà hạ hơn 70 thành nước Tề. Xem ra uy đức của tướng quân lại không bằng một kẻ hủ nho. Nếu rút quân về, còn mặt mũi nào mà gặp Hán Vương đây? Chỉ bằng theo như ngu kiến của tôi, thừa cơ nước Tề không đề phòng, chỉnh đốn ba quân, tiến thẳng đến biên giới nước Tề, giáo khiên vừa dương, Tề tất tan vỡ." Tế nói: "Lịch Sinh lần này đến đây chẳng phải tự ý đi riêng mà là phụng vương mệnh vậy. Nếu như ta lại cử binh sang phía đông, e là trái mệnh vua, và lại chẳng lợi cho Lịch Sinh vậy." Triệt nói: "Hán Vương mới đầu ra lệnh cho tướng quân lấy nước Tề, ý đó đã nhất định rồi. Nay lại sai Lịch Sinh đến Tuyết Tề, đó tất là Lịch Sinh muốn đoạt công của tướng quân mà đem lời xúi bẩy Hán Vương, chứ vốn chẳng phải bản ý của Hán Vương vậy. Nếu tướng quân rút quân về, các tướng cùng chê tướng quân là bất tài. Từ đây về sau, Hán Vương sẽ coi thưởng tướng quân mà trọng bọn nho sĩ vậy. Dẫu cho có phá Sở, cũng không có vẻ vang gì. Tướng quân hãy nghĩ kỹ." Trường Nhĩ nói: "Lời Văn Thông nói rất có lý. Tướng quân truyền giữ quân uy ở bên ngoài, làm gì có vương mệnh nào câu thúc cho được." Tín nghe lời Khoái Triệt, lập tức chỉnh đốn quân mã, cùng bọn Trường Nhĩ không đến Thành Cao nữa, mà tiến thẳng sang nước Tề phía đông. Chẳng hay tính mạng Lịch Sinh thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.